Điện ảnh Phật giáo xin giới thiệu bộ phim Niệm Phật Diệt Tội. Sản xuất tại đạo tràng Tịnh Tông, Malaysia. Các diễn viên: Dương Đào, trong vai Bạc Đà La. Tống Dương, trong vai Vân Phi. Biên kịch Tôn Linh Linh. Đạo diễn Huỳnh Nam Tân. Chấp hành giám chế Cư sĩ Pháp Âm. Tổng giám chế Pháp sư Thích Pháp Tuyên. Niệm Phật Diệt Tội. Mẹ đang ở đâu vậy mẹ? Ra đây gặp con đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Ê. Ê. Đứng nhanh lên. Đứng nhanh lên chưa? Đi. Mau lên. Em à, cha, cha, con đi xuống âm phủ, con thấy rất nhiều, con thấy rất nhiều. Bạc Đà La, Bạc Đà La, con đừng sợ, đừng sợ, chỉ là cơn ác mộng thôi con à. Phải đó, em à, em bị bệnh, nên mới nằm mộng vậy thôi. Thầy thuốc nói, uống thuốc xong vài hôm sẽ khỏi thôi, không có gì gì đâu. Sao những thuốc phòng được giống nhau như vậy chứ? Lần nào cũng nghe tiếng của mẹ. Nhưng tại sao không thấy được mẹ? Được rồi, được rồi. Cô đừng nói lung tung nữa. Chỉ là thấy ác mộng thôi mà. Bây giờ con tỉnh rồi. Để cha cho con uống thuốc. Em à, thuốc anh đã nấu cho em rồi. Anh lấy cho em uống nha. Cha, không phải mẹ sẽ ở dưới địa ngục cô. Cô đừng có nói nhảm nữa. Chỉ là thấy ác mộng thôi. Cô uống thuốc vào đi. Nghỉ ngơi một lúc thì khỏi thôi. Dạ, cha. Trong nhà có ai không? Tôi xuất gia đến đây quá duyên. Nói sư phụ đến đây quá duyên hả? Mồ vật. Vậy xin sư phụ đợi một chút được không? Tôi xuất gia đến đây thuốc cho em con đã. Tiểu thí chủ, ở trong nhà có người bệnh phải không? Dạ, em trai con đang bệnh. Ta có thể dẫn tâm em con được không? Sư phụ sẽ bệnh được hả? Vậy để con thưa lại cha con biết. Sư phụ xin mời ngài ngồi. Sư phụ, Bệnh của Tiểu Nhi thế nào? Không sao, không sao, qua vài hôm sẽ tốt thôi. Ngày trước thầy thuốc cũng nói như vậy, nhưng bệnh của em con đã gần một tháng nay rồi, đến bây giờ không tiến triển gì hết. Vâng, Đà La. Sư phụ, xin ngài đừng để bụng. Người xuất gia chẳng nói lời hư dối. Tiểu thí chủ này lòng lo lắng cho bệnh tình của em mình, điều này ta hiểu mà. Tiểu thí chủ tặng cho con bản kinh này, để con cùng với ta kết duyên lành. Con đọc kinh này sẽ thấy được những điều tốt đẹp trong kinh. Cảm ơn sư phụ. Phật Đà La, chuẩn bị quà. Dạ. Em ạ, anh ở nhà chăm sóc cho cha, hãy bảo trọng. Em đi nghe. Bạc Đà La, cô ra đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Sẽ không có ai chăm sóc cho con đâu. Cha, cha giữ sức khỏe của mình, con nhớ về sớm nghe. Cha, phần cha đã già rồi, cha đừng khóc nữa. Con đi được cẩn thận đó. Con phải đi thôi. Các pháp do nhân duyên mà sinh, rồi cũng do nhân duyên mà diệt. Đây là tứ thánh đế, gồm khổ tập diệt đạo. Đó là chân lý, là sinh mạng vĩnh hằng bất biến. Chúng sanh bị lưu chuyển, bị đầy đọa trong dòng sinh tử luân hồi, do không hiểu hiện tượng các pháp, đều do nhân duyên sinh ra. Nó hỗ tương nương tựa, liên quan với nhau mà thành. Chúng sanh mê muội, mãi chạy theo truy cầu dục vọng, nên bị những thứ đó làm cho khổ não. Năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức là vô thường. Năm quẩn này sinh khởi là có nhân có duyên, cũng là vô thường. Chúng sanh không hiểu năm quẩn vốn là quyển hóa không thật có, rồi sinh ra vọng chấp thân tướng tứ đại của mình là thật có, chạy theo sáu trần cảnh bên ngoài cho là tâm ý của mình, rồi sinh ra ngã chấp nên nói vô minh là vậy. Không hiểu rõ lý các pháp là do duyên sinh, vốn không có tự tánh, vì lẽ đó vọng chấp hiện tượng vạn hữu là thật pháp thật có. Đây có thì kia có, đây sanh tức kia sanh. Duyên vô minh mà sinh ra các hành vi thiện ác, duyên hành mà sinh thức, duyên thức mà sinh danh sắc, duyên danh sắc mà sinh lục nhập, duyên lục nhập mà sinh xúc, duyên xúc mà sinh thọ, duyên thọ mà sinh ái, duyên ái mà sinh thủ, duyên thủ mà hữu, duyên hữu mà có sanh, duyên sanh có già chết ưu bi khổ não. Dứt tất cả vọng tưởng thì dứt khổ, như thế thì tất cả khổ không sinh. Đây không thì kia không, đây diệt thì kia diệt. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt tức thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết chấm dứt, sầu bi khổ não diệt. Như thế thì tất cả các khổ đều diệt. Quy Phật lực gia hộ cho thí chủ được bình an hạnh phúc.